Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, Đại Khâm Nhược Tán nghi hoặc. Cần phải có ít nhất khoảng 6-7 ngàn người, Lý Tự Nghiệp nói, ở Ô Tư Tạng nơi đóng quân là không có cách nào chính xác tính toán đối phương số người chết. Đây chỉ là một cái tính toán, bất quá mặc dù như thế. Hơn 4 ngàn người đột kích ban đêm bộ đội có thể sát thương đối phương 6-7 ngàn người, mà chính mình chỉ tổn thương 60-70 người. Lần hành động này đã có thể xưng tụng đạt được thành công lớn. Không sai, nói như vậy Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột Quyết mồ hôi người gộp lại hiện tại cần phải chỉ còn dư lại hơn 6 vạn người. Đại Khâm Nhược Tán có thể triển khai cùng xê dịch không gian liền càng ngày càng nhỏ. Tin tưởng bắt đầu từ bây giờ, hắn sau này hành động sẽ càng ngày càng cẩn thận. Cao Tiên Chi hài lòng gật gật đầu. Lần này đột kích ban đêm đối phó Ô Tư Tạng người, Vương Sung cùng Cao Tiên Chi mục đích phi thường sáng tỏ, chính là muốn hữu hiệu sát thương đối phương sinh lực, không ngừng cắt giảm Đại Khâm Nhược Tán bộ đội dưới cờ số lượng. Từ điểm đó tới nói, Vương Sung cùng hắn đột kích ban đêm bộ đội mục đích đã hoàn toàn đạt thành. Cao đại nhân bên đó đây, Vương Sung hỏi, dường như Cao Tiên Chi không biết Vương Sung bên này tình huống cụ thể như thế. Vương Sung đồng dạng không biết Cao Tiên Chi bên kia hành động. Tất cả chi tiết nhỏ bao quát tình huống thương vong, chỉ có Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý hai vị An Tây Đô hộ quân cao nhất thống soái mới biết. Ha ha, lần hành động này cùng ngươi dự đoán như thế, ngả bố sao bên kia quả nhiên không có bất kỳ phòng bị. Hắn quá tự tin đến cho là mình cầm binh hơn 20 vạn. Chúng ta căn bản không dám tập kích hắn, vì lẽ đó lần hành động này dễ dàng rất nhiều. Cao Tiên Chi nghe vậy cười lên. Có lẽ không chỉ là quá mức tự tin, mà là hắn cho rằng mặc dù để cho chúng ta đắc thủ, đối với đại cục tới nói cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Căn bản không quan hệ đau khổ, Vương Dung cười nhạt một tiếng nói, đây cũng không phải là không quan hệ đại cục, nếu như ngả bố sao thật sự muốn như vậy lời, vậy coi như thật sự sai hoàn toàn. Cao Tiên Chi nghiêng đầu lại nhìn phía sau lưng một tên phó tướng, Hoài Thuận, đại thực người Liệp Chuẩn đều thu xếp ổn thỏa sao? Lần hành động này tổng cộng đắc thủ vài con. Bẩm đại nhân, tất cả an bài xong. Tổng cộng 3 con Liệp Chuẩn đã toàn bộ đều cho trong quân đội huấn ưng thủ. Tên là Khang Hoài Thuận An Tây phó tướng cung kính trả lời. Phía sau biện pháp đều đúng chỗ sao? Sẽ không khiến cho hoài nghi. Cao Tiên Chi nói, dựa theo phân phó của đại nhân, chúng ta ở đã đem 3 con cùng đại thực Liệp Chuẩn rất giống nham ưng thi thể xử lý sau. Ở lại đại thực người nơi đóng quân, những nham ưng kia chỉ còn dư lại thịt nát cùng lông chim. Xem ra cùng Liệp Chuẩn rất giống, đại thực người không cẩn thận là phân biệt không được. Hơn nữa, đột kích ban đêm bộ vị người báo lại, đại thực người doanh trại Liệp Chuẩn rất nhiều, vẻn vẹn thất lạc 3 con Liệp Chuẩn, hẳn là sẽ không gây nên sự chú ý của bọn họ. Khang Hoài Thuận thành tiếng nói, Khang Hoài Thuận cũng là An Tây Đô hộ quân danh tướng. Lần này đột kích ban đêm hành động, chính là chủ yếu từ hắn đến thi hành. Vương Sung ở một bên nghe, âm thầm gật gật đầu. Lần này An Tây Đô hộ quân phụ trách đại thực người phương diện, mục đích chủ yếu nhất cũng không phải là sát thương đại thực người, mà là thịt kia chút hung mãnh đại thực Liệp Chuẩn, Đại Khâm Nhược Tán cùng đại thực người trong đó thông tin vãng lai. Dùng đúng là loại này hung mãnh dị thường đại thực Liệp Chuẩn. Nếu như có thể thành công ăn cắp này chút đại thực Liệp Chuẩn, là có thể cắt đứt đại thực người cùng Đại Khâm Nhược Tán thông tin. Bất quá còn có một cái vấn đề, đại thực người Liệp Chuẩn tính tình mãnh liệt, từ đại thực người nơi đóng quân sau khi trở về vẫn nhuệ gọi người của chúng ta đem hết biện pháp cũng không cách nào khiến chúng nó yên tĩnh lại. Hơn nữa chúng nó cũng không chịu ăn chúng ta cho ăn cho thịt của bọn nó thực. Khang Hoài Thuận nói, Liệp Chuẩn nếu như không có cách nào thuần phục, liền không thể để bản thân sử dụng, coi như nắm về cũng giống vậy không có tác dụng. Vấn đề này cũng dễ giải quyết. Vương Sung bật cười lớn, không để ý lắm. Khang tướng quân, dưới trướng của ta có một tên huấn ưng thủ gọi là Trương Tước. Hắn đối với đại thực người Liệp Chuẩn rất có nghiên cứu. Chuyện này giao cho hắn tới xử lý là được rồi. Hoài Thuận, liền theo Vương Đại Nhân nói làm đi. Cao Tiên Chi mỉm cười nói. Mặt khác, cái kia gọi là Nỗ Nhĩ Mạn. Đại thực đột kích ban đêm danh tướng cũng đồng thời giao cho Vương Đô Hộ đi. Ồ, Vương Sung ánh mắt sáng lên. Trong lòng rất là bất ngờ. Cái kia Nỗ Nhĩ Mạn. Hắn còn tưởng rằng Tịch Nguyên Đáp lại đem hắn giết. Không nghĩ tới, lại còn đem hắn bảo lưu lại. Vậy thì cảm ơn, hiện tại đại chiến sắp tới. Vương Sung đại âm dương thiên địa tạo hóa công mỗi hấp thụ nhiều một người. Thực lực liền thêm tinh thâm một phân. Đối với ở trước mắt đại chiến, liền càng phát có trợ giúp. Là, một bên khác, Khang Hoài Thuận cúi đầu tuân mệnh, rất nhanh xoay người rời đi. Cao Đại Nhân, Vương Đại Nhân, vừa lúc đó, vẫn không nói gì đời mới thủ lĩnh cốt lực đột nhiên lên tiếng. Mặt khác còn có một việc, cốt lực vẻ mặt thấp thỏm, muốn nói lại thôi, phen này cử động cấp tốc hấp dẫn trong đại sảnh chú ý của mọi người. Liền ngay cả Vương Sung cùng bên cạnh hắn rút cái kia hãn thủ lĩnh Phí Nhĩ Kiền Nạp cũng đồng thời. Nhìn sang, làm sao vậy cốt lực? Cao Tiên Chi có chút kinh ngạc nói, này, đại thực người đánh lén ban đêm thời điểm, đã từng có một đội quân leo tường tiềm nhập trong thành, lén lút liên hệ chúng ta Cát La Lộc bộ lạc, nói đến chuyện kia, cốt lực lắp bắp, biểu hiện hiển lộ ra rất lớn kiêng kỵ, trong đại sảnh bầu không khí một hồi trở nên tế nhị. Cốt lực tuy rằng cũng không nói gì chuyện kia là cái gì, nhưng tất cả mọi người vẫn là một hồi phản ứng lại. Vạn Hách Bùi La bị giết cùng Cát La Lộc bị nhìn thấu sự tình. Hiển nhiên đại thực bên kia còn chưa biết, hơn nữa lại còn phái ra người lén lút liên hệ bọn họ. Hai vị đô hộ đại nhân, chúng ta Cát La Lộc bộ lạc thật sự không có phản ý. Kính xin hai vị đô hộ đại nhân minh giám. Cốt lực thành tiếng nói. Cốt lực, ngươi không cần hoang mang. Chúng ta tin tưởng ngươi. Cao Tiên Chi mở miệng an ủi. Chỉ là câu nói đầu tiên lệnh cốt lực yên tĩnh lại. Đa tạ đại nhân. Cốt lực tràn đầy cảm kích nói. Đại thực người minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Ở bề ngoài dùng tử vong chi dực bộ đội đột kích ban đêm đạo thứ nhất sau phòng tuyến đại đường quân. Đội, trên thực tế nhưng lén lút phái ra người. Liên hệ bên trong thành Cát La Lộc bộ lạc. Đây là không ai từng nghĩ tới. Cốt lực có thể đem chuyện này nói ra, cũng đủ để chứng minh đối với đại đường thành ý. Vương Sung, chuyện này ấy ngươi làm sao nhìn? Cao Tiên Chi nói. Vương Sung không nói gì, chỉ là khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái kia sáng ngời ánh lửa soi sáng ở trên mặt của hắn, để Vương Sung cả người hiện ra một loại đặc biệt thần thái. Nếu đại thực người vội vã như vậy, đáp ứng bọn họ lại có làm sao? Vương Sung khẽ mỉm cười hỏi ngược lại. Bên trong đại sảnh, tất cả mọi người là ngẩn ra, không khỏi đều nở nụ cười. Đêm đó đã định trước là khó có thể bình tĩnh. Làm ta la thành bên trong đèn đuốc sáng trưng thời điểm. Một nơi khác, Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột Quyết người đỉnh cấp tướng lĩnh đồng dạng tụ tập cùng nhau. Bất quá, cùng ta la thành bên trong bất đồng, không khí nơi này muốn trầm nặng hơn nhiều. Hết thảy Ô Tư Tạng phụ trách biên giới chạm gác võ tướng toàn bộ đứng thẳng. Từng cái biểu hiện sợ hãi, câm như hến. Này một ngày buổi tối, toàn bộ Ô Tư Tạng nơi đóng quân, mấy vạn nhân mã, bị người đường gần ngàn người ngựa huyên náo long trời lở đất. Thiết chí nhiều như vậy chạm gác cùng tuần tra giáp sĩ. Lại không có ai biết người đường mới bắt đầu là từ nơi nào tấn công. Hơn nữa mặc dù hiện tại chiến đấu đã kết thúc, vẫn không có ai biết. Chuyện này quả thật là một loại sỉ nhục. Các ngươi cẩn thận lại hồi tưởng một chút. Thật sự không có bất kỳ phát hiện sao? Đại Khâm Nhược Tán ngồi ở trên một cái ghế, mong lên trước mắt Ô Tư Tạng trung tướng mở miệng nói. Tiếng nói của hắn thanh thanh thản thản phi thường nhẹ nhàng. Căn bản không có chút nào hỏa khí. Thế nhưng trong doanh trướng Ô Tư Tạng võ tướng đầu lâu buông xuống. Càng phát bất an, vô liêm sỉ, một tiếng lôi đình giận dữ hét lớn. Đại Khâm Nhược Tán không có nổi giận. Một bên hỏa thụ quy tàng đúng là không nhịn được bạo phát. Buổi tối đó, toàn bộ Ô Tư Tạng đều bị Vương Sung đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thậm chí liền một cái thật đơn giản vấn đề, đều không người trả lời đi ra. Này để hỏa thụ quy tàng không nhịn được nổi trận lôi đình. Hỏa thụ, chuyện này cũng không thể trách bọn họ. Người kia căn bản không phải năng lực của bọn họ có thể đối kháng. Hắn mưu tính lâu như vậy mới động thủ, nhất định là làm xong vạn toàn chuẩn bị, sẽ không cho chúng ta lưu lại quá nhiều manh mối. Đại Khâm Nhược Tán động viên nói, tính tình của hắn xưa nay đều không phải là cái kia loại hấp tấp người. Thế nhưng hơi nhíu lên đầu lông mày như cũ tiết lộ hắn ý nghĩ trong lòng. Hiển nhiên đối với việc này, hắn giống như hỏa thụ quy tàng, cũng khó có thể tiêu tan. Ô Tư Tạng không phải là không thể thất bại, thế nhưng là không thể liền làm sao thất bại cũng không biết. Đại tướng, vừa lúc đó, đột nhiên một trận tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài doanh trướng truyền đến. Mành hất lên, một tên Ô Tư Tạng lính liên lạc, trên eo trang bị loan đao, từ bên ngoài xông vào, vừa mới gặp mặt lập tức quỳ một chân xuống đất. Chúng ta ở bên ngoài tuần tra. Phát hiện một vài thứ, hình như là người đường lưu lại. Món đồ gì? Đại Khâm Nhược Tán lông mày nhíu lại, mở miệng nói, cũng trong lúc đó, mấy người khác cũng đồng thời nhìn lại, là một ít da sói. Lính liên lạc quỳ trên mặt đất nói, vù, vừa dứt tiếng, hỏa thụ quy tàng cùng mấy người khác còn không có phản ứng gì. Nhưng Đại Khâm Nhược Tán nhưng là trong lòng đột nhiên chấn động. Điện thiểm tia lửa, mơ hồ có vô số ý nghĩ dẹt qua đầu óc. Nhanh mang ta đi. Đại Khâm Nhược Tán không chút nghĩ ngợi, đột nhiên mà từ chỗ ngồi đứng lên. Chốc lát phía sau, ngay ở khoảng cách một chỗ biên giới chạm gác mấy trăm trượng địa phương. Đại Khâm Nhược Tán, hỏa thụ quy tàng, đô tùng mãng bố chi, đô ô tư lực, cùng với những thứ khác võ tướng dồn dập chạy tới địa điểm xảy ra chuyện. Đại Khâm Nhược Tán danh vọng cùng với nghiêm khắc mệnh lệnh cùng huấn luyện phát huy tác dụng. Ở phát hiện những thứ đó ngay lập tức, chung quanh Ô Tư Tạng binh sĩ cũng không có tự ý hành động, mà là đem tất cả bảo lưu lại, chờ Đại Khâm Nhược Tán xử trí. Đồ vật đều ở nơi này sao? Đại Khâm Nhược Tán mở miệng nói, hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt. Nhìn trước mắt trên mặt đất, từng khối to lớn màu xanh da sói, vẻ mặt rất khó nhìn, mà ở chung quanh hắn, hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi biểu hiện cũng không phải quá đẹp đẽ. Thậm chí liền ngay cả đô ô tư lực vẻ mặt đều là như vậy. Về đại tướng, ngoài ra còn có một ít da sói phân tán ở những nơi khác. Thế nhưng phần lớn đều ở nơi này. Một tên Ô Tư Tạng cấp thấp sĩ quan giải thích, người của chúng ta bắt đầu cũng không có để ý. Sau đến kết thúc chiến đấu, mới phát hiện có chút không đúng. Trên đất phân tán này chút hết thảy đều là không da sói. Bên trong không có xương cốt, huyết nhục, thậm chí ngay cả một điểm máu loãng đều không có. Toàn bộ xử lý sạch sành xanh, này căn bản không phải bình thường hiện tượng. Chu vi yên tĩnh, tất cả mọi người lâm vào tĩnh mịch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,